Chương 358, Mỹ Dục chạy trốn. Uchiha Izuna lấy lại bình tĩnh, chế trụ trong lòng kinh ngạc. Loại tình huống này, còn là mình trở lại giới nỉ dạ lần đầu mình mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, thế mà khống chế vi thú thất bại phải biết, đối ở hiện tại Uchiha Izuna tới nói, mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng loại này đẳng cấp thuật, cơ hồ xem như bình thường nhất nhận thuật mình làm dùng đến uy lực, so với bình thường mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng tới nói. Không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần nhưng là vẫn là thất bại với lại đối thủ, vẫn là chỉ là tam vĩ, Uchiha Izuna trong lòng, làm sao lại không kinh ngạc. Không chỉ có như thế, một bên nạ dạ tộc trưởng, trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Đây chính là trong truyền thuyết giới nỉ dạ ác ma chân thân khống chế một cái vi thu thế mà thất bại lần này Uchiha Izuna càng chắc chắn, trước mắt ạ gụ dạ biến thân tam vĩ, rất không tầm thường làng xương mù bên trong. Tuyệt đối phát sinh đại sự lúc này Uchiha Izuna vẫn còn đang suy tư bên trong. Tam vĩ, cũng không dám có hành động. Dù sao đối phương thế nhưng là liên vi thú ngọc đều có thể ngạnh sinh sinh bổ ra địch nhân. Nhìn, quái vật cái từ này căn bản vốn không thích hợp dùng tại trên người mình, ngược lại dùng tại trên người của đối phương tương đối phù hợp bầu không khí cứ như vậy rằng co xuống tới. Toàn bộ cổ nổ hạ các nì dạ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông, đông, đông nhưng vào lúc này, Uchiha Izuna cũng là rốt cục bà tờ đầu chuyển động, lo liệu lấy đại đao sở sàn đủ, một đao, trực tiếp bổ về phía trước mắt tam vĩ mình mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mất hiệu lực. Cái này khiến Uchiha Izuna hết sức chắc chắn, tam vĩ đúng là bị người khống chế chẳng qua trước mắt xem ra, vẫn là bình thường, cái kia phía sau thi thuật giả, còn chưa có xuất hiện. Đã như vậy, mình, liền muốn bức bách đối phương xuất hiện. Giống tam vĩ bị đau đến la lên một tiếng, đinh hai nhức góc một cái đuôi, trực tiếp rớt xuống đất không hề dừng lại một chút nào, Uchiha Izuna điều khiển sở xạ nụ tiếp tục hướng về tam vĩ tới gần. Mặc dù không biết đối phương phía sau rốt cuộc là ai, bất quá chỉ cần đem tam vĩ tầng này mặt nạ lột đi, đối phương sớm vãn sẽ lộ ra chân diện mục. Đông, đông, đông mười phần ăn khớp, sở xạ nụ dao găm lần nữa hướng về tam vĩ nổi lên. Lại là hai cái đuôi. Rớt xuống đất A chấn thiên la lên, từ tam vĩ trong miệng chuyển đến đi ra. Nhe răng trợn mắt lấy, lúc này tam vĩ hết sức chật vật. Ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý bất quá một giây sau vượt quá nhân ý liệu, tam vĩ cũng không có bất kỳ cái gì phản kích gì tứ. Tương phản, gầm lên giận dữ phảng phất muốn bị phá vỡ thương khung trong giọng nói, còn bao hàm không ít ủy khuất làm gì nhất định để ta cùng cường đại như vậy địch nhân giao đấu nghe vậy, Uchiha Izuna cu nở dê dừng bước. Có biến tam vĩ lời nói này, tựa hồ không phải đối với người nào nói, mà là đối chính hắn nói. Nghe lời này ý tứ, phảng phất tại cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ đối thoại không, không đúng Uchiha Izuna lập tức phủ định. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ, thế nhưng là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, cùng tam vĩ hẳn là tâm linh tương thông. Đối thoại của bọn họ, hẳn là có thể trực tiếp dựa vào nội tâm dương mở. Tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này với lại. Tam vĩ QNZ không thể lại đối cả giặt kỳ ạ gụ ra mệnh lệnh sinh ra chất vấn, dù sao đây chính là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ. Chẳng lẽ nói cả giặt kỳ ạ gụ ra, thật bị người khống chế không không thể đánh nữa lại tiếp tu cờ như thế, ta thật sẽ bị giết chết nhất định phải lấy đi. Lại nói một mình hai câu. Dứt lời, to lớn tam vĩ lập tức biến thành sắc mặt tái nhợt cả giặt kỳ ạ gụ ra hiển nhiên, đàm phán tựa hồ là thất bại tam vĩ. Phản kháng cả giặt kỳ ạ gù dạ mệnh lệnh không, không thể nói là cả giặt kỳ ạ gù dạ, phải nói là tam vĩ phản kháng người khống chế kia mệnh lệnh tính ngươi vận khí tốt lần này, trước hết buông tha các ngươi cổ nổ hạ theo bịch một tiếng, một trận xương trắng qua đi, cả giặt kỳ ạ gù dạ cứ như vậy biến mất. Cái này mỹ dục chạy trốn đám người, lúc này đều là chưa kịp phản ứng. Thứ đệ tứ mỹ dục, cứ như vậy ly khai cổ nổ hạ làng xương mù các nì dạ. Đơn giản tức đến muốn phun máu. Mình Mỹ Dục đại nhân mang theo 10.000 người bộ đội hướng về cổ nổ hạ tiến công. Kết quả đánh tới một nửa mình chạy trước. Lập tức, tất cả mọi người đều mộng bức ai cũng không biết, loại tình huống này làm sao bây giờ. Dẫn đầu, cổ nổ hạ nhì dạ phản ứng lại. Toàn thể tiến công Mỹ Dục chạy trốn, còn lại xương mù nhì dạ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Một hơi đem bọn hắn giải quyết hết lập tức, đạt được nhắc nhở. Cổ nổ hạ nhì dạ giống như là thủy triều. Tuần hướng xương mù nhí ra, chiến tranh lại lần nữa bắt đầu. Chỉ bất quá lần này thế cục hoàn toàn là thiên về một bên. Nhân số giảm phân nửa, Mị Dục chạy trốn, còn lại xương mù ní ra, hoàn toàn là hỏng mất. Căn bản không có bất luận cái gì ra dáng phản kích, lập tức liền bị Cổ Nổ Hạ tiến công đánh sụp. Izuna đại nhân, chiến tranh thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, hiện tại ta lập tức đi tìm phủ gạ củ cùng đảng rộ, chiến tranh ngay từ đầu, bọn hắn vẫn không thấy nhân ảnh. Mắt thấy Uchiha Izuna sở xa nù biến mất, nạ dạ tộc trưởng cũng là trước tiên tiến lên nói ra. VN, đợi một chút. Mở miệng đem nạ dạ tộc trưởng gọi lại. Ngươi liền lưu tại nơi này, sở chỉ huy có người, ta hiện tại còn có chuyện rất trọng yếu phải đi biết rõ ràng. Dứt lời, Uchiha Izuna không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi. Hô cả văn phòng. Lúc này xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không biết chiến tranh tình huống, chỉ là tại khẩn cấp tổ chức Cổ Nổ Hạ cao đoàn chiến lược, chuẩn bị phản kích. Một cái nhân ảnh, đột ngột đến đi tới. Eto Izuna đối mặt đột nhiên xuất hiện Uchiha Izuna, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mười phần kinh ngạc đến giống lên. Ngươi tới nơi này làm gì theo bản năng? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền cảnh giới phải hỏi nói. Đi qua chiến tranh về sau, mình cái này hổ cả, tại Uchiha Izuna hào quang dưới, cơ hồ muốn bị che giấu. Điều này cũng làm cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bất mãn có chút tăng lên. Cô nộ hạ cùng thổ lôi hai nước chiến tranh danh sách tử trận, ở nơi nào bốn? Sáu ân hỏi cái này để làm gì nghe vậy? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhướng mày, nhìn về phía trước mắt Uchiha Izuna. Trong lòng không ngừng đến suy đoán. Danh sách tử trận bây giờ ở nơi nào Uchiha Izuna nhấn mạnh, lại hỏi một lần, như là mệnh lệnh. Lần này, lệnh xạ rủ tổ bi hi rủ rèn có chút nổi nóng. Mình hy vọng vốn là đã đến thấp nhất, hiện tại Uchiha Izuna lại tại toàn bộ Cổ Nổ Hạ tinh anh trước mặt chất vấn mình. Làng xương mù tại cả giặt kỳ ạ gụ dạ dẫn đầu dưới quy mô tiến công, ta cũng không có thời gian để ý đến ngươi mang theo nộ khí về đổi nói. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chính là muốn mang theo đám người rời phòng làm việc. Lúc này sương mù còn không có tán đi, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không biết tình huống trước mắt. Thấy thế, Uchiha Izuna duỗi ra một cái tay, đem cửa phòng làm việc ngăn lại. Không xuất ra danh sách đến, ai cũng không cần muốn ly khai.